Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 282. Nóng vội gả chồng, góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu không nghĩ tới, nghĩa phụ nghĩa mẫu thật sự đồng ý đem Đàm Văn Tú gả cho Hình Sâm. Tiền hôn lễ đều là nghĩa phụ ra. Cố Khinh Chu lén lút cùng Tư Hành Bái cảm thán, một phân tiền cũng không lấy của Hình Sâm. Rộng lượng thậm chí lớn mật như thế, ta rất bội phục nghĩa phụ. Tư Hành Bái thái độ thực bình đạm, hắn đối Đàm Văn Tú ý kiến rất lớn. Cố Khinh Chu đánh Tư Hành Bái, trực tiếp in dấu cả bàn tay, Tư Hành Bái cũng chưa từng động nửa ngón tay của nàng. Hiện tại nàng bị Đàm Văn Tú cào ra 5 vết máu, chuyện này còn không có tính, Tư Hành Bái trong lòng tồn một cổ tử tức giận. Nữ nhân mình coi là chí bảo, bị người khác đả thương thành như vậy. Một cái nha đầu bị thần kinh, còn có nam nhân nguyện ý muốn, không chạy nhanh gả cho, giữ trong tay làm gì. Tư Hành Bái tức giận nói. Cố Khinh Chu nhéo mặt hắn, ngươi miệng sao độc như vậy a? Tư Hành Bái bắt được tay nàng, nhẹ nhàng hôn nàng. 5 đường vết máu kia của nàng đã cởi vảy, lộ ra da non nộn hồng, so 4 phía da thịt càng nộn chút, hắn khinh khinh nhu nhu hôn lên đi. Nói về kết hôn, Cố Khinh Chu đáy mắt có nồng đậm hâm mộ. Hôn nhân của Đàm Văn Tú cho nàng cực đại cảm xúc. Quang minh chính đại gả cho nam nhân mà mình thích, còn có cái gì so việc này tốt đẹp hơn. Khinh Chu, chờ ngươi tốt nghiệp chúng ta liền rời khỏi Nhạc Thành. Tư Hành Bái nói, nửa năm qua ta đã chọn hảo địa phương, cũng bố trí nhà xong. Chúng ta kết hôn, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Ta tồn tại, ngươi liền tồn tại. Cố Khinh Chu biết được hắn đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn từ lúc ăn Tết ở chuẩn bị việc này. Nàng thẳng thắp nhìn vào đôi mắt hắn, nghiêm nghị nói. Ngươi còn không có cầu hôn đâu, nhẫn cũng không đưa. Tư Hành Bái cao giọng cười to. Nóng vội sao, hắn nhịn không được ôm eo nàng, thấp giọng hỏi. Cố Khinh Chu lúc này mới xấu hổ, nàng xác thực sốt ruột, đều không đợi nam nhân cầu hôn, liền đòi nhẫn trước rồi. Ngươi, Cố Khinh Chu ngậm miệng, trong lúc nhất thời không biết nên cãi lại như thế nào, nàng nói quá nghiêm túc. Chẳng lẽ nàng chưa bao giờ ý thức được chính mình quá nóng vội, thực lo lắng hắn không tặng nhẫn sao? Nàng hận không thể đào cái động chui vào, đem chính mình chôn luôn. Yên tâm, đều sẽ có. Tư Hành Bái nhịn không được lại cười, trong lòng cao hứng. Nàng sốt ruột gả rồi. Còn có cái gì so với việc này càng làm hắn cảm thấy mỹ mãn? Đương thời điểm một người vui vẻ, trời cao đất rộng, nhìn cái gì đều là huyến lệ sặc sỡ. Ngay cả hắn một khắc trước còn chán ghét Đàm Văn Tú như vậy, hiện tại đều cảm thấy nàng là cái hảo cô nương, hẳn là có đoạn hảo nhân duyên. Tư Hành Bái ôm sát Cố Khinh Chu, tóc nàng dài đến eo, dừng ở khuỷu tay chỗ khuỷu tay hắn, lạnh mềm mượt mà. Khinh Chu, ngươi thật là đứa bé ngoan. Tư Hành Bái nói, hắn cúi người hôn nàng, sau đó chuông điện thoại vang lên. Tư Hành Bái đi tiếp điện thoại, đúng không? Tư Hành Bái nhíu mày lại, đến nơi nào? Đầu kia điện thoại, phó quan nhanh chóng bẩm báo cái gì? Tư Hành Bái buông điện thoại, hơi mang chút suy tư. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Cố Khinh Chu hỏi, Tư Hành Bái nói, chính phủ Bắc Bình có vị khách quý nam hạ, đây là muốn làm gì? Cái gì khách quý, là Tổng trưởng Bộ Tài chính ngõ nhỏ hiền. Tư Hành Bái nói, bằng dấu lớn, khúc này dịch cái tên khó nghe quá, trên wiki cũng dịch như vậy, tự nhiên kêu ngõ nhỏ hiền, tôi cũng bó tay, bạn nào biết giúp mình góp ý sửa lại tên nha, nghe nó. Góc truyện audio.com, sao sao ý ông này họ Hồ, mình tính lấy luôn là Hồ Hiền mà cũng thấy cô hợp, nên kệ luôn, mấy bạn góp ý rồi mình sửa lại sau nha. Cố Khinh Chu không hiểu lắm về thế cục Bắc Bình bên kia. Hiện giờ Hoa Hạ quân phiệt cắt cứ, Nam Kinh chính phủ, Bắc Bình chính phủ, Vũ Hán chính phủ phân cách Đại Giang Nam Bắc, một chỗ là một phương trời. Bắc Bình cùng Nam Kinh tạm thời đang ở hòa đàm, không có trở mặt. Nhưng là các quan viên nội các quan trọng Nam Hạ, vẫn là thực mẫn cảm, rốt cuộc thế cục khẩn trương như vậy. Hắn rất quan trọng sao? Cố Khinh Chu hỏi, còn không phải là Bộ Tài chính sao? Bắc Bình cùng Nam Kinh không giống nhau. Tư Hành Bái nói, chính phủ Bắc Bình không thuộc về đảng cách mạng, bọn họ là nội các tuyển cử, cách một đoạn thời gian liền phải đổi một vị tổng thống, so qua mọi nhà còn muốn cần mẫn hơn. Duy nhất bất biến, chính là vị tổng trưởng Bộ Tài chính ngõ nhỏ hiền, hắn khống chế toàn bộ kinh tế phương Bắc. Kinh tế cùng quân sự giống nhau đều quan trọng, hắn không có thân binh, lại có thể sử dụng tiền đem những cái quân phiệt đó ăn đến gắt gao. Cố Khinh Chu lúc này không sai biệt lắm liền đã hiểu. Ngươi là nói, chính phủ Bắc Bình bên kia tổng thống cùng nội các là nước chảy, còn tổng trưởng ngõ nhỏ hiền là thanh sắt sao? Tư Hành Bái cười to, cái này so sánh thú vị, không tồi, đúng là như thế. Cố Khinh Chu có điểm không quá tin tưởng, tổng thống tùy tiện đổi sao? Tư Hành Bái gật gật đầu, không tồi, chính phủ Bắc Bình dài nhất 3 năm đổi một vị, ngắn nhất 18 ngày đổi một vị. Cố Khinh Chu kinh ngạc, trách không được phía Bắc hàng năm nháo binh tai. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái ôm bả vai nàng, nhẹ nhàng hôn xuống gò má. Đừng lo lắng, chúng ta ở Giang Nam, binh tai lạc không đến trên đầu ngươi, ta bảo hộ ngươi. Khách quý Nam Hạ tin tức là thực bí ẩn, nhãn tuyến của Tư Hành Bái tìm được nói cho hắn. Hắn đi điều tra kết quả lại nghe được ngõ nhỏ hiền là trực tiếp đến Nhạc Thành. Luôn luôn đa mưu túc trí, biết được thiên hạ sự Tư Hành Bái cũng thực giật mình. Nhạc Thành, Tư Hành Bái đối ngõ nhỏ hiền bỏ qua Nam Kinh trực tiếp tới Nhạc Thành càng thêm không hiểu biết. Đến Nhạc Thành làm cái gì? Chẳng lẽ phụ thân hắn âm thầm cùng ngõ nhỏ hiền tiếp xúc? Này cũng không có khả năng, chuyện của quân chính phủ, không có khả năng thoát được đôi mắt của Tư Hành Bái, phụ thân hắn cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Ngõ nhỏ hiền qua Sơn Đông, liền phát điện báo cho chính phủ Nam Kinh, mà Nam Kinh phương diện lập tức chí điện Nhạc Thành, để Nhạc Thành đem nhà ga quản chế lên, tiếp đãi phu thê ngõ nhỏ hiền. Động tĩnh này có chút lớn, quân chính phủ Nhạc Thành toàn bộ bị kinh động, ngõ nhỏ hiền đến Nhạc Thành làm cái gì? Nam Kinh không yên tâm, Tổng thống lập tức phái đặc phái viên, đi trước ngõ nhỏ hiền, đến Nhạc Thành, canh phòng nghiêm ngặt ngõ nhỏ hiền cùng Tư Đốc quân bàn bạc. Cố Khinh Chu ở Nhan Công Quán, cũng nghe đến Nhan Tân Nông nói chuyện này. Quản hắn làm cái gì, đại nhân vật chẳng lẽ hắn còn muốn ở tại khách sạn Ngũ Quốc? Khách sạn Ngũ Quốc đã sớm đặt bao hết, Nhan Thái Thái đối chuyện này không nhọc lòng, đại nhân vật như vậy, không biết xấu hổ hủy hoại hỷ sự của nhân ra sao? Nhan Tân Nông tắc nói. Việc này rất nghiêm trọng, ta là sợ thế cục sinh biến, hủy hoại hôn lễ của Văn Tú. Một khi xảy ra chuyện, Nam Kinh liền sẽ phát binh đến Nhạc Thành, đến lúc đó ngươi còn có tâm tư kết hôn. Nhan, góc truyện audio.com, Thái Thái lập tức lên tinh thần, sẽ không xui xẻo như vậy nha. Cố Khinh Chu cũng cảm thấy vị đại nhân vật này tới có chút kỳ quặc. Buổi tối, Nhan ra mở hội nghị gia đình, Nhan Tân Nông khai đạo đàm Văn Tú cùng Hình Sâm. Các người phải có chuẩn bị tâm lý, vạn nhất Nhạc Thành giới nghiêm, hôn lễ liền phải dịch về đến nhà, hoặc là cưới sau. Không có việc gì, Đàm Văn Tú nói, vậy dịch về đến nhà thôi. Hình Sâm muốn nói lại thôi. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào. Trung gian, Thạch Định Căn còn gọi điện cho Đàm Văn Tú. Văn Tú, phụ thân của Mi Thấm cũng muốn đến Nhạc Thành, chúng ta cả nhà là thiệt tình chúc phúc ngươi kết hôn, ngươi lại phát chương thiệp mời lại đây đi. Thạch Định Văn nói, bọn họ cả nhà đều phải đi xem nàng bị chê cười. Thạch Định Văn gọi cú điện thoại này, là khoe khoang nhạc phụ tương lai của hắn. Hắn rất muốn Đàm Văn Tú hỏi một chút nhạc phụ tương lai của hắn là làm cái chức quan lớn gì. Yên tâm, các ngươi tới cổ động ta cao hứng cực kỳ, thiệp mời sẽ cho. Đàm Văn Tú lạnh nhạt gác điện thoại, một chút cũng không để bụng Thạch Định Văn phàn cái cao chi gì. Trước hôn lễ một ngày, cha mẹ Đàm Văn Tú cũng tới Nhạc Thành. Mẹ đẻ của Đàm Văn Tú cũng không phải đã chết mà là ly hôn, sau đi nước Đức phụ thân nàng lại cưới. Vừa thấy Hình Sâm, Đàm phụ trên mặt liền khó coi. Ta nghe nói tiền hôn lễ, đều là cữu cữu ngươi chi. Đàm phụ hỏi, nhà ngươi không chi một phân tiền. Hình Sâm cung kính nói, nhạc phụ cha mẹ ta còn chưa tới, tới rồi sẽ cho. Cho nổi sao, Đàm phụ ngôn ngữ hà khắc nghe nói ngươi niệm thư, bọn họ liền sinh hoạt phí đều không cho được. Nữ nhi của ta cứ như vậy không cho ngươi. Những việc này, tất cả đều là Thạch gia gọi điện thoại truyền đi. Đàm Văn Tú bị Thạch gia từ hôn, quay đầu đi gả cho một cái quỷ nghèo lưu học sinh, thành chỗ cho bọn họ chê cười. Thời điểm Đàm phụ tới tích một bụng hỏa, không dám chiều Nhan Tân Nông phát toàn rơi xuống người con rể mới. Nhạc phụ ta không dám không muốn Văn Tú, xính lễ ta sẽ cho. Hình Sâm thấp giọng, trong lòng cũng có vài phần ủy khuất cùng khổ sở. Hắn cho rằng có thể dựa vào chính mình, thẳng đến khi nhạc phụ ép hỏi đến trên đầu, hắn mới cảm giác chính mình thiên chân, rời khỏi cha mẹ, hắn liền thê tử đều cưới không nổi. Hừ, xính lễ, Đàm phụ làm khó dễ nói, hành a thế nào cũng muốn một đống phòng ở, một chiếc ô tô thành bộ xính lễ, người trước lấy 5 căn cá chiên bé tới. Đàm Văn Tú nghẹn họng nhìn chân chối, dựa vào cái gì muốn nhiều như vậy, không tới phiên ngươi xen mồm, Đàm phụ quát chói tai, Hình Sâm tắc bảo đảm. Ngày mai cha mẹ ta tới rồi, nhất định sẽ cho. Hừ, ngươi cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Ngươi cái gì quý công tử, nhà ngươi có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Đàm phụ làm khó dễ chính là muốn Hình Sâm hạ mình nói mềm mỏng, không nghĩ tới Hình Sâm đều ở ngạnh căng, nói cái gì nhất định cấp. Cho nổi sao, đến lúc này, tiểu tử này còn sĩ diệt, Đàm phụ càng là giận không thể át. Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy phụng mệnh lại đây bồi Đàm Văn Tú, nghe được khắc khẩu như vậy, Nhan Lạc Thủy là vãn bối, khó mà nói cái gì, liền nhìn Cố Khinh Chu đưa mắt ra hiệu. Cố Khinh Chu là người ngoài, Đàm phụ cho nàng điểm mặt mũi. Thúc phụ, nghĩa phụ ta nói có chút việc cùng ngươi thương lượng. Cố Khinh Chu nói, Đàm, góc chuyện audio.com, phụ liền nổi giận đùng đùng bỏ đi. Đàm Văn Tú ôm chặt Hình Sâm sắc mặt hơi tái. Thực xin lỗi, Hình Sâm động dung, là ta không đúng, ta có thể đem sự tình làm được càng thể diện chút, làm ngươi ủy khuất. Hai người bọn họ không có bởi vậy mà xa lạ. Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy yên lặng lui ra ngoài. Những chuyện này đó Cố Khinh Chu cũng không có nói cho Nhan Thái Thái, miễn cho tất cả mọi người đều không vui. Hôm sau là thứ bảy, cũng là hôn lễ của Đàm Văn Tú. Hôn lễ là an bài lúc giữa trưa 11 giờ. Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy sớm liền đi. Nhan Tân Nông bỏ vốn gốc tân khách như mây, đem đại đường tiệm cơm Ngũ Quốc ngồi đầy, có thể nói khí phái náo nhiệt. Nhan Lạc Thủy làm phù dâu, Cố Khinh Chu tắc trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, mặc váy lễ phục màu hồng nhạt, ăn không ngồi rồi, nơi nơi chơi. Thạch Định Văn cả nhà đều tới. Thạch Thái Thái nhìn thấy khí phái như thế cũng là hít ngược một hơi khí lạnh. Ai ra, vị Nhan tổng tham mưu này thật là tốn đồng tiền lớn. Nàng nói lời này, bạn gái mới của Thạch Định Văn Vi Mi Thấm nghe trong lòng liền không thoải mái, nàng nói. Này tính khí phái gì? Lúc đại thì ta kết hôn, ba ba ta làm tiệc cưới cho nàng, so cái này náo nhiệt gấp trăm lần. Nàng nơi trốn biểu hiện trong nhà hiển hách, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào náo động. Cách Trương,